Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1972. Chương 1972: Đến hoang vực. Sau một tháng, Bạch Vũ Triết từ trong phòng ngủ tấm kia trên giường đá đứng dậy. Một tháng này tu luyện, đối với hắn tinh thần lực cùng linh hồn chi lực tăng cường rất nhiều. Thực lực tăng lên là rõ ràng. Sau đó, hắn liền đến Cửu Long Thần Đồ phía trước, tiếp tục tham ngộ, mà ở thời điểm này, hoang vực bên trong lần nữa phát sinh sự kiện lớn. Hơn 100 người xuất hiện ở đây, trong đó có Thân Đồ Hạo Nguyệt cùng Thân Đồ Nguyệt Ảnh hai huynh muội. Bọn hắn đến, đối với hoang vực các cư dân đến nói, đã không có ảnh hưởng gì. Bây giờ hoang vực cùng Bạch Vũ Triết bọn hắn rời đi thời điểm đã hoàn toàn thay đổi. Kia một đoạn máu chảy thành sông, đống xác chết như núi thời gian đã qua, bây giờ cũng coi là an ổn xuống dưới. Nhưng cái này cũng bất quá là tương đối mà nói mà thôi. Bây giờ bọn hắn sinh hoạt đã từ lâu không phải trước kia như vậy. Đoạn thời gian đó chết người thực tế nhiều lắm. Toàn bộ hoang vực đoán chừng phải có 1/5 người tử vong. 1/5 nhân khẩu. Đó cũng là mấy ức người. Có chút chết trong chiến tranh. Có chút trực tiếp chết tại thiên ma đại lục người trong tay. Cũng có một chút chết bởi nạn đói, ôn dịch, chiến tranh, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện vô số nạn dân, mà những cái kia nạn dân có thể sống sót, vẻn vẹn chỉ là số ít mà thôi. 7 nước đã sớm không còn tồn tại, bây giờ y nguyên người còn sống, đều đã là hắc ma điện những cường giả kia nô lệ. Tất cả đều tại dưới sự khống của bọn họ, lên núi hái thuốc, khai thác khoáng thạch. Thậm chí là buộc bọn hắn đi cùng hung thú vật lộn. Đã hoàn toàn mất đi tất cả tự do. Thân Đồ Hạo Nguyệt đám người đi tới nơi này, chỉ là cùng Diêm Phi cùng Lâm Tôn giả bọn hắn hỏi thăm một chút tình huống cụ thể. Chẳng mấy chốc sẽ đi chủ đại lục. Diêm Phi tại Hắc Ma Điện thân phận cũng tạm được. Nhưng là nếu như cùng họ Thân Đồ hai huynh muội so sánh, đó thật là thiên xoa địa viễn. Hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Diêm Phi coi như muốn kế thừa Hắc Ma Điện điện chủ, cũng còn có không ít đối thủ cạnh tranh. Đoán chừng ngay cả 3 thành nắm chắc đều không nhất định có. Mà Thân Đồ Hạo Nguyệt thì là nhất định Huyền Thiên Cung tương lai cung chủ. Thân Đồ Hạo Nguyệt bọn người ở tại bên này hiểu rõ một chút tình huống sau đó. Ngay tại Diêm Phi đám người đưa tiễn phía dưới, từ lúc trước huyết sát chi lộ xuất hải, tiến về Mê Xuyên đại lục chủ đại lục, huyết sát chi lộ nơi này phát sinh sự tình, Thân Đồ Hạo Nguyệt mấy người cũng đều đã biết. Lúc trước con cá kia loại to lớn hung thú thi thể cụ thể là cái gì, hắn ngược lại là có chút suy đoán. Nếu như ra ra ở đây, hẳn là sẽ biết. Thân Đồ Hạo Nguyệt hơi thở dài một cái. Đối với cuối cùng không có cướp đoạt đến vật kia, cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Bất quá nhưng cũng không có quá nhiều đi trách cứ Diêm Phi bọn người. Dù sao Hắc Ma Điện nhóm đầu tiên tới người cũng chẳng phải nhiều. Cao thủ chân chính cứ như vậy mấy cái, gặp được cái gì giải quyết không được đột phát ngoài ý muốn cũng coi như bình thường. Hơn 100 vị thiên ma đại lục cường giả cưỡi tại một chiếc thuyền lớn bên trên, nhanh chóng hướng chủ đại lục mà đi. Bọn hắn cái này hơn 100 người bất kỳ một cái nào đều là đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng là ở trong biển đi thuyền, cũng không có biểu hiện quá mức phách lối. Đại Hải tuyệt đối là một cái thần bí lại kinh khủng địa phương. Trước đó huyết sát chi lộ kia hung thú thi thể, khẳng định chính là trong biển sinh vật. Chiếc thuyền này tốc độ phi thường nhanh, ở trên biển theo gió vượt sóng, thậm chí đồng dạng hung thú cũng không thế nào dám tiếp cận. Trừ phi là dưới biển sâu thần bí hung thú, nếu không coi như tới gần cũng sẽ bị nháy mắt chém giết. Đương nhiên, loại này thần bí trong biển cự thú cũng là phi thường hiếm thấy. Vọt thẳng đến trên mặt biển vậy thì càng thêm hy hữu.